Vương phi của Bạo Vương, chương 114, tiến cung, góc truyện audio.com, theo sau tiếng hét cửa phòng bị bang một tiếng, đã bị người đẩy ra. Yêu Vô Song quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mấy nữ như yêu diễm hôm qua nàng gặp đang nháo nhào vào, và người dẫn đầu chính là nữ nhân Hồng Y bị nàng tát một bạt tay. Ả nhìn thấy Yêu Vô Song và Lãnh Như Tuyết nắm chặt tay nhau, ánh mắt thoáng qua tia đố kỵ, nhưng mà rất nhanh đã đổi thay bằng thái độ lo lắng. Ả không quan tâm Yêu Vô Song mà chỉ nhào đến bên Lãnh Như Tuyết hét toáng lên. Y gia, vương gia, sao người bị thương nặng vậy? Theo sau tiếng nữ tử đó kinh ngạc hét lên, các nữ tử khác những nhao nhao tiến về trước giường trở nên chật cứng, cứ như vậy chen đến mức đẩy Yêu Vô Song ra. Yêu Vô Song không thèm quan tâm mấy nữ nhân đang gây náo nhiệt kia, dù sao họ cũng là nữ nhân của Lãnh Như Tuyết mà, không phải sao. Nàng nhìn Vân Nhi nhún nhún vai, sau đó quay người đi ra ngoài. Yêu Vô Song và Vân Nhi cùng đi khỏi Vô Trần Điện, đang định hít thở không khí thì thấy Ngạo Phong đi tới. Ngạo Phong thấy nàng, nhanh chóng bước lại, nói với Yêu Vô Song. Vương Phi, Liêu Công Công trong cung đến đây, nói là mời Vương Phi nhận chỉ. Nhận chỉ, Yêu Vô Song khẽ sửng sốt, từ khi nàng xuyên không đến đây, tuy thân phận nàng là con dâu của hoàng đế, nhưng mà nàng lại chưa bao giờ gặp qua hoàng đế gia gia này, hôm nay đột nhiên có thánh chỉ đến thật sự khiến nàng giật nảy mình. Trong lòng Yêu Vô Song thấp thỏm không yên, không phải là hoàng đế biết nàng hại con ông ta bị trọng thương, nên mới gọi nàng đi hỏi tội chứ. Nghe nói hoàng đế cổ đại đều có chút không nói đạo lý và độc đoán, nếu như thật như vậy thì nàng thảm rồi, nghĩ tới đây, gương mặt nhỏ của Yêu Vô Song bất giác sụ xuống. Ngạo Phong thấy sự thay đổi trên mắt Yêu Vô Song, muốn cười nhưng không dám. Vương Phi, Liêu Công Công đang đợi ở đại đường, người hãy mau ra ngoài ấy đi. Yêu Vô Song chỉ còn cách quay người đi đến đại đường. Đến đại đường, chỉ thấy bên ngoài đã có không ít người đứng đó, trong đó có một thái giám dẫn đầu thấy Yêu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia hoài nghi, nhưng vẫn bước lên trước, ngữ khí cực kỳ cung kính nói. Nô tài tham kiến Vương Phi, Yêu Vô Song lần đầu tiên gặp việc như vậy, bất giác có chút bối rối, nhưng mà nàng cũng học như trên tivi mà nói. Liêu Công Công không cần đa lễ, nàng vừa học cách nói trên tivi trong lòng vừa bất an, nàng không có làm sai gì chớ. Vị Liêu Công Công chỉ mỉm cười, sau đó rút từ trong người ra một cuộn thánh chỉ, mở ra, lớn tiếng nói. Thất Vương Phi tiếp chỉ, dứt lời, vị Công Công ấy dừng lại, đợi Yêu Vô Song quỳ xuống, mới tiếp tục lớn tiếng nói. Hoàng thượng có chỉ, mời Thất Vương Phi lập tức vào cung, không được chậm trễ. Đọc xong, vị Công Công đó đưa thánh chỉ trong tay cho nàng, cười nói. Thất Vương Phi, xe ngựa đang đợi ngoài phủ, Thất Vương Phi mời. Lúc này, Yêu Vô Song đâu thể nói không? Người ta đã sớm chuẩn bị, dù cho nàng muốn cự tuyệt cũng không tìm được lý do, hơn nữa, hoàng đế đã hạ lệnh, nàng cự tuyệt trừ phi nàng chán sống. Cho nên, Yêu Vô Song chỉ còn cách sụ mặt bước từng bước không tình nguyện theo sau vị Liêu Công Công ra ngoài cửa lớn của Thất Vương Phủ. Trên đường bình lặng, khi xe ngựa dừng trước cửa cung, Yêu Vô Song thấy ngay tòa kiến trúc nguy nga, trong lòng không nhịn được tán thưởng, quả nhiên bất kể là thời đại nào, hay thời không của bất cứ cổ đại nào, nơi hoàng đế sống, luôn luôn là nơi huy hoàng và hào hoa nhất. Đang lúc Yêu Vô Song thất thần thì đã bị nhét vào góc truyện audio.com, chiếc kiệu đợi sẵn trước cửa cung, một mực cho đến khi Yêu Vô Song bị kiệu lắc lư làm cho chóng mặt sắp ói thì kiệu mới dừng lại. Yêu Vô Song từ nhuyễn kiệu bước xuống, mục quang dừng lại trước tòa kiến trúc cao to, chỉ thấy tấm bài treo trước căn phòng, Long Phi Phượng Vũ mà viết. Ngự thư phòng, ba chữ nhỏ, dưới dòng chữ nhỏ, là bốn chữ lớn, ngạo thị thiên hạ, bút tích cực kỳ hùng vĩ, khiến người khác có một cảm giác hào khí dâng trào. Không để cho Yêu Vô Song có thời gian nghĩ nhiều, nàng đã bị người đưa vào trong. Một mực cho đến trước một căn nhã phòng, vị thái giám dẫn đường mới dừng lại, hành lễ với Yêu Vô Song, nói. Hoàng thượng ở trong ấy, Thất Vương Phi mời. Dứt lời, vị thái giám ấy liền quay người rời đi. Yêu Vô Song thấy thân ảnh vị thái giám đó biến mất trên hành lang, mới hít một hơi thật sâu để bản thân kiên định, sau đó mới từ từ đẩy cửa ra, bước vào trong. Nhã phòng được bố trí cực kỳ trang nhã, xung quanh góc tường đều có trúc đài cái kệ để đốt đèn cầy chiếu sáng khắp căn phòng, trong không khí còn phảng phất hương thơm thoang thoảng. Yêu Vô Song ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một vị trung niên nhân thân mặc hoàng sắc long bào đang ngồi giữa long án, bàn làm việc của vua tay cầm cuộn sách, và tại một góc nơi long án, đang có một lò hương nho nhỏ tinh xảo rát vàng, và mùi hương thoang thoảng chính là bay ra từ chiếc lò nhỏ này. Nhìn thấy trung niên nhân, Yêu Vô Song vội vàng bước lên trước hành lễ, lớn tiếng nói. Yêu Vô Song tham kiến hoàng thượng, nghe thấy lời của Yêu Vô Song, hoàng đế trước tiên là khẽ sửng sốt, sau đó lại cười lớn, ông ta bỏ cuộn giấy trên tay xuống, nhìn Yêu Vô Song cười nói. Không cần đa lễ, đứng lên đi, Trong lòng Yêu Vô Song thấp thỏm không yên, nàng không biết tại sao hoàng đế lại cười, không lẽ nàng nói sai gì sao? Không đúng, trong TV người ta cũng diễn vậy mà. Ai ra, không lẽ khi nãy nàng nên nói là dân nữ mới đúng? Cách chương.